Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Dạo này Trang khá là bận với cả có nhiều cái yếu tố nó gây ảnh hưởng đến công việc của mình. Tuy nhiên thì Trang vẫn cố gắng hết sức để đẩy chuyện cho kênh Trần Vân trước tiên, cho nên là mọi người không cần phải lo nha. Còn hôm nay thì Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 96 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nhưng câu này vừa dứt, Lý Quảng Hiếu lại kiên quyết lắc đầu nói: "Chuyện này không thể được. Một là tương lai sẽ có biến hóa khôn lường, tha thứ cho thần cả gan, nhưng 10 năm gió, 10 năm mây, đừng nói là 50 năm sau, coi như là 10 năm sau, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì thì bệ hạ cũng không thể nào đoán trước được, thần cũng không đoán trước được. Nếu như vương triều Đại Ngụy lại tuyên chiến với vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên, bệ hạ không có còn nối dõi, Đại Ngụy chắc chắn sẽ nội loạn. Thứ hai, chọn dòng dõi của các thần vương chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự mâu thuẫn giữa các thần vương. Chọn con cháu ai làm đế thì đều sẽ tạo nên một trận gió tanh mưa máu. Thứ ba, bách tính bất an, cũng chính vì bây giờ bệ hạ chỉ 12-14 tuổi. Nếu như bệ hạ 42 tuổi thì bách tính trong thiên hạ sẽ bất an, văn võ bách quan cũng sẽ không yên. Ba điều trên đều là thanh đao treo trên đỉnh đầu Đại Ngụy, cho nên thần khẩn cầu bệ hạ chọn lương quân, sinh hoàng tự, để giang sơn Đại Ngụy được hoàn toàn yên ổn. Thần có thể cam đoan, nếu như bệ hạ thật sự sinh hoàng tự, trong 100 năm này, Đại Ngụy sẽ bước vào thời kỳ cường thịnh trước này chưa từng có." Lý Quảng Hiếu dùng luân lý, nhân lý, quốc lý, ba mặt quan trọng để phản bác nữ đế. Ý trong lời nói rất đơn giản: bệ hạ nên tìm lang quân như ý, rồi sinh bé con rồi. Sinh càng nhiều càng tốt. "Lão sư, đừng nói nữa." Nữ đế thở dài, nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt như cũ. "Bệ hạ, thần không nói không được, cũng không thể không nói. Thật ra thì thần cảm thấy Hứa Thành Tiều không tệ. Bất luận là về mặt tuổi tác hay tài hoa, bao gồm cả phẩm tính, Hứa Thành Tiều đều là rồng trong biển người. Lại thêm chuyện Hứa Thành Tiều rất có thể trở thành tân thánh Đại Ngụy. Nếu như bệ hạ thành hôn với Hứa Thành Tiều thì đâu chỉ 100 năm mà giang sơn Đại Ngụy cũng sẽ vững chãi đến 500 năm. Cuối cùng thì Lý Quảng Hiếu cũng nói ra ý nghĩ của mình. Ông ta hy vọng nữ đế sẽ thành hôn với Hứa Thành Tiêu. Nữ đế muốn thành hôn thì nhất định phải tìm một người nhân trung Long Phượng. Hơn nữa người này còn phải là Long Phượng trong đám Long Phượng. Đúng lúc Đại Ngụy đang có một người, Hứa Thành Tiêu đó. Nói về tài hoa, Hứa Thành Tiêu là đại tài vạn cổ. Nói về phẩm hạnh của một vị tuyệt thế đại nho mà còn kém sao. Nói về năng lực, bây giờ Đại Ngụy không ngừng phát triển, 7 phần đều dựa vào Hứa Thành Tiều hắn. Nói về sức ảnh hưởng thì trong lòng bách tính, Hứa Thành Tiều tồn tại như một vị thần. Chỉ cần Hứa Thành Tiều thành thánh thì địa vị nhất định sẽ vượt qua nữ đế. Nếu như hai sức mạnh này liên hợp lại, Đại Ngụy quật khởi là điều khỏi phải bàn cãi. Đúng là Lý Quảng Hiếu không nói lung tung. Ông ta đã suy nghĩ vài ngày rồi, cảm thấy điều này có thể thực hiện được. "Đủ rồi, lão sư, trẫm mệt rồi." Trong phút chốc, nữ đế trực tiếp mở miệng, nàng đứng dậy nhìn lão sư của mình, bên trong ánh mắt không phải là tức giận mà là sự bất đắc dĩ. Đồng thời nữ đế cũng không muốn tiếp tục nghe Lý Quảng Hiếu nói bất kỳ một câu nào nữa, nàng trực tiếp đứng dậy rời đi. Cảnh tượng này làm cho Lý Quảng Hiếu không nhịn được mà sững sờ. Nữ đế là người do ông ta dạy bảo từ bé đến lớn. Đối với tính tình và sự nóng nảy của nữ đế, ông ta hiểu rất rõ. Đột nhiên có hơi khác thường như vậy, thế là có vấn đề rồi đấy. Ồ, giờ khắc này trong mắt Lý Quảng Hiếu không nhịn được mà lộ ra một vòng sợ hãi, và vui mừng. Nữ đế đúng là có hảo cảm với Hứa Thanh Tiêu, nếu không thì không thể nào như vậy được. Nghĩ đến đây, Lý Quảng Hiếu kích động hẳn lên. Ông ta chỉ sợ nữ đế bình tĩnh. Như vậy cho dù có cưỡng ép tác hợp thì chỉ sợ Hứa Thanh Tiêu không đồng ý. Nhưng nếu như nữ đế có cảm giác với Hứa Thanh Tiêu, vậy thì tất cả đều dễ bàn rồi. Bên trong đại điện, Lý Quảng Hiếu hít sâu một hơi, không nói gì thêm nữa. Về trước rồi tính. Loại chuyện này cần phải từ từ cân nhắc. Lần này ông ta có thể làm ông mai, ông mối, dẫn dắt một hơi rồi. Mà cùng lúc đó trong kinh đô đại ngụy, trong thiên lao, Bồng Nho nhìn ra ngoài cửa sổ, đại lao cực kỳ yên tĩnh. Cũng vào lúc này, từng sợi từng xương trắng xuất hiện trong tay ông ta, tạo nên một hàng chữ. Sau khi hàng chữ chưa đính hôn, ngừng tụ lại xong thì liền tan thành mây khói trong phút chốc. Mà trong đôi mắt Bồng Nho cũng lộ ra một nụ cười vô cùng tự tin. Chỉ là rất nhanh sau đó, nụ cười này của ông ta biến mất. Ánh mắt ông ta rơi vào người Trương Ninh đang trầm mặc không nói câu nào. Trương Nho, ý của người thế nào? Giọng nói ông ta cực kỳ bình tĩnh. Nghe thấy lời Bồng Nho nói, Trương Ninh hít sâu một hơi, rồi sau đó quỳ lại Bồng Nho. Ta nguyện ý vì nhất mạch Chu Thánh, đến chết mới thôi. Ông ta trả lời như vậy, ông ta dập đầu nặng nề một cái trên mặt đất. Còn Bồng Nho thì cũng nói với vẻ cực kỳ bình tĩnh. Trường Nho, trong vòng 10 năm, người có thể trở thành thiên địa đại nho. Bồng Nho nói với giọng chắc chắn, nhưng vẻ mặt của Trương Ninh lại chẳng có bất kỳ thay đổi nào. Năm đầu võ xương, ngày 27 tháng 12, chỉ còn 3 ngày nữa là đến đại điển Hứa Thanh Tiêu phong hầu. Chẳng qua bây giờ toàn bộ kinh đô đại ngụy đều đã náo nhiệt hẳn lên. Đại ngụy phong hầu, đây là chuyện chưa từng xảy ra từ sau khi Bắc phạt. Hơn nữa người được phong cũng không phải là người bình thường. Bà chữ Hứa Thanh Tiêu này, nói dương mắt nhìn ra khắp thiên hạ thì có hơi khoa trương. Nhưng nói đưa mắt nhìn toàn bộ Trung Châu thì không ai không biết. Thế cho nên, anh hùng hào kiệt ở khắp các nơi đều đi tới kinh đô đại ngụy, muốn tận mắt nhìn thấy phong thái của vị tân hầu gia của đại ngụy này. Toàn bộ kinh đô đã giăng đèn kết hoa từ sớm, lộ ra vẻ vô cùng long trọng, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả Thái Bình thi hội. Đầu tiên là vì danh tiếng của Hứa Thanh Tiêu, thứ hai là vì đại ngụy đã mời rất nhiều thế lực. Trong bảy đại tiên tông, họ đã mời 3 nhà, còn có một số thế lực khác. Họ còn phát thiếp mời cho Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên. Hai vương triều cũng phái sứ giả đưa lễ vật đến. Ba đại vương triều mặc dù vẫn ngấm ngầm hiểu lẫn nhau, luôn âm thầm làm ra các loại thủ đoạn với nhau, nhưng ngoài mặt thì mọi người vẫn nể tình lẫn nhau. Nhưng sự náo nhiệt của kinh đô lại như chẳng liên quan gì tới Hứa Thanh Tiêu. Trong học đường thủ nhân, hai ngày nay đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói thì xem như là tương đối thanh tịnh. Không ai đến quấy rầy hắn, cũng không có chuyện gì phải phiền lòng. Ổn định thanh thản, ngồi chờ đại điển sắc phong tới rồi nói. Hầu phủ đang được tu sửa, Hứa Thanh Tiêu đã nhận được lục phẩm phá cảnh đan, nhưng hắn cũng không đi đột phá liền. Võ giả đến lục phẩm là thoát thai, một khi uống vào sẽ thoát thai hoán cốt, dẫn đến một số dị tượng không giống người thường. Cho nên đột phá ở học đường thủ nhân có hơi không tốt lắm, sẽ dẫn đến một vài sự chú ý không cần thiết. Chờ sau khi về hầu phủ, thì hoàn toàn có thể tự mình đột phá thật tốt. Bình loạn hầu phủ của hắn được xây dựng theo tiêu chuẩn của quốc công, bởi vì nguyên nhân có thêm học đường nữa, cho nên chỉnh thể chiếm đến gần 300 mẫu, 4 hòa viên, 16 đình viện, còn xây dựng nên hòn non bộ. Thời gian phong hầu là ngày 30 tháng 12, nhưng hầu phủ đã sớm đậu công vào một tháng trước. Chờ sau khi đại lễ phong hầu kết thúc, thì hắn có thể vào ở được ngay. Hứa đại nhân, thứ mà ngài muốn đã đến rồi. Lúc này giọng của Lý Hiền từ bên ngoài vang lên. Chỉ thấy Lý Hiền mang 3 cái hộp ngọc đến, bên trong có ngọc khí có thể để dược liệu. Đây là dược liệu của phá cảnh đan ngũ phẩm. Hứa Thanh Tiêu đã trực tiếp đi tìm nữ đế, hỏi xem có nguyên liệu nào tương ứng hay không. Sau khi nữ đế trả lời một cách chắc chắn thì đã phái người đưa đến. Mà ngũ phẩm phá cảnh đan thì còn có hơi dễ bàn. Mặc dù rất chân quý, nhưng ít ra thì Hoàng cung đại ngụy cũng có. Tứ phẩm phá cảnh đan mới là thứ khiến cho Hứa Thành Tiêu đau đầu. Tứ phẩm phá cảnh đan cần hai loại nguyên liệu, một bình giao long chân huyết, một chiếc sừng kỳ thú. Giao long một khi trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành yêu thú nhị phẩm, là tồn tại cấp bậc yêu vương. Chỉ cần lột xác thành công thì sẽ có thể trở thành nhất phẩm hư long, có được long tính. Máu của loại yêu thú này có giá trị liên thành. Mỗi một giọt máu đều có thể dùng làm thuốc, luyện chế ra tục mệnh đan. Về phần sừng kỳ thú, cũng không phải là sừng của kỳ lân mà là kỳ thú. Về bản chất thì không khác gì giao long. Hai thứ này, vương triều đại ngụy không có. Hứa đại nhân, bệ hạ nói còn hai loại dược liệu còn lại, bệ hạ sẽ nghĩ cách tìm cho ngài, mấy cái này đưa cho ngài trước. Lý Hiền lên tiếng nói chuyện này cho Hứa Thanh Tiêu. Được, trở về nhớ nói với bệ hạ một tiếng, hạ quan đà tạ. Hứa Thanh Tiêu trả lời một câu, dược liệu tứ phẩm rất khó tìm, chuyện này trong lòng Hứa Thanh Tiêu hiểu rất rõ, cho dù là có, chỉ sợ đại ngụy cũng phải trả một cái giá rất đắt. Trước mắt, hắn không cần rời khỏi đại ngụy, tạm thời không cần đến tứ phẩm phá cảnh đan. Sau khi cầm lấy hộp ngọc, Hứa Thanh Tiêu cũng đưa một tờ ngân phiếu cho Lý Hiền, mệnh giá không nhỏ, 1.000 lượng bạc, bây giờ cần phải bỏ lên trên, nhất định sẽ không chê bạc. Mặc dù theo lễ thì khách sáo một hồi, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu, Lý Hiền vẫn nhận tờ ngân phiếu này. Đợi sau khi Lý Hiền đi, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp bày dược liệu ra trước mặt đan thần cổ kinh, rồi nói: dược liệu ngũ phẩm đã lấy được, dược liệu tứ phẩm thì ta sẽ nghĩ cách. Tiền bối, có một câu mặc dù không biết, biên không nên nói, nhưng vãn bối vẫn không nhịn được, muốn nói một câu. Tứ phẩm phá cảnh đan đã cần lấy giao long trần huyết và sừng lân, vậy nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là nhất phẩm, chẳng phải sẽ cần đến máu trần long hay sao? Dược liệu được bày ra trước mặt đan thần cổ kinh, nhưng không thoải mái thì vẫn là không thoải mái. Không có ý gì khác, tứ phẩm mà đã cần dùng đến giao long trần huyết rồi, tam phẩm chắc không phải là hư long trần huyết chứ hả? Nhị phẩm mà có yêu cầu chân long tình huyết, Hứa Thanh Tiêu cũng chẳng thấy quá đáng chút nào. Nhất phẩm thì càng không cần phải nói. Trước đó không bàn giá cả là bởi vì không có thời gian, hơn nữa đối với vương triều đại ngụy mà nói thì hoàn toàn không tính là gì. Nhưng đan thần cổ kinh giao giá trên trời, Hứa Thanh Tiêu cũng không thể nào, cứ giống như đồ ngốc mãi. Nghe giọng Hứa Thanh Tiêu, đan thần cổ kinh tất nhiên cũng hiểu Hứa Thanh Tiêu có hơi không vui. Y cũng không tức giận, mà ngược lại còn có vẻ hơi tận tình khuyên bảo. Tiểu hữu, người tuyệt đối đừng hiểu lầm. Đầu tiên, ta luyện đan là vì ngươi mà làm. Thể chất của ngươi rất khác biệt. Có lẽ bởi vì nguyên nhân tu luyện dị thuật, tu luyện còn khó hơn so với người thường. Cho nên, muốn luyện chế thì lại càng phiền toái hơn. Nhưng mỗi khi tăng lên một cấp, thì thực lực của ngươi đều sẽ tăng lên cực mạnh. Hiện giờ ngươi chỉ là thất phẩm, chờ sau khi ngươi uống lục phẩm phá cảnh đan xong, lại thêm ngũ phẩm, ngươi sẽ cảm nhận được mình mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, mỗi lần ta đều đưa ngươi một viên trúc cơ đan, giúp ngươi ổn định cảnh giới. Nói một câu ngông cuồng hơn, thì trong những người cùng cảnh giới tuyệt đối sẽ vượt hơn đám người võ đạo thế gian kia. Chỉ là bây giờ ngươi vẫn chưa tiếp xúc với loại người này, mạnh hay không mạnh cũng chưa biết được. Thứ hai, ngươi đừng thấy những thứ cần dùng cho tứ phẩm phá cảnh đan là quá khoa trương. Tứ phẩm là vương phẩm, lại là một loại đan dược giúp thoát thai hoán cốt, võ đạo chi vương. Nếu như người uống tứ phẩm phá cảnh đan, lại cộng thêm tứ phẩm trúc cơ đan, không nói những cái khác, trong đám vương cảnh trong thiên hạ, ít nhất người sẽ có thể vào nhóm 10 người đứng đầu. Đây chỉ là phỏng đoán rất khiêm tốn thôi. Khiêm tốn như vậy là vì ngươi còn chưa từng học thần thông võ đạo. Nếu như người nắm giữ được mấy môn võ đạo thần thông, thì đến lúc đó người sẽ biết bản lĩnh của lão phu mạnh thế nào. Thứ ba, tiểu hữu, người tự ngẫm lại xem, người khác muốn tu luyện lên tứ phẩm cần mất bao lâu, mà người tu luyện đến tứ phẩm thì mất bao lâu? Cho dù nhất phẩm có cần đến máu trần lòng, thì ít nhất người còn nhìn thấy hy vọng. Mà đối với võ giả trong thiên hạ mà nói, nhất phẩm chính là cái hố sâu không thể nào vượt qua, cả đời cũng không thể vượt qua. Còn ngươi thấy được hy vọng rồi, nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác. Nghĩ như vậy, ngươi còn thấy nó quá đắt sao? Đan thần cổ kinh nói, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Điều này trái lại làm cho Hứa Thanh Tiêu có hơi trầm mặc. Nếu như nó không lừa gạt mình, vậy thì giao dịch này đúng là không lỗ, hơn nữa lại còn rất lời. Vương giả tuyệt thế đứng trong vị trí 10 người đứng đầu, mỗi một cảnh giới đều rất hoàn mỹ, nắm giữ thần thông nhất định. Có thể đứng ở vị trí top 3, đồng thời đối với mình mà nói, chỉ cần có dược liệu thích hợp thì nhất định có thể đột phá. Đúng là kiếm lời nhiều lắm. Được thôi, đến tứ phẩm rồi lại nói. Hứa Thanh Tiêu không nói thêm gì, cũng đã nói đến nước này rồi, nói nhiều hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì cũng không vội, trong một năm hắn có thể góp đủ vật liệu là được. Việc gấp thật sự trước mắt không phải là dược liệu phương giả, mà là phẩm cấp nhỏ đạo. Còn sóng lớn và nguy cơ sắp ập đến, đang chờ hắn đối đầu. Vẫn cần đến 7 ngày sau. Hứa Thanh Tiêu hỏi. Sau 7 ngày thành đan. Đan thần cổ kinh đáp lại. Được. Hứa Thanh Tiêu không suy nghĩ nhiều, cầm sách lên bắt đầu đọc. Chẳng qua rất nhanh sau đó, giọng của Lý Thủ Minh lại vang lên bên ngoài. Lão sư, Trần nhỏ tới rồi, nói là ngày hẹn, bảo ngày ra ngoài một chuyến. Giọng của Lý Thủ Minh từ bên ngoài vang lên. Hứa Thanh Tiêu lập tức đứng dậy, thoáng suy nghĩ, liền đoán được Trần Chính Nho đến tìm hắn để làm gì. Đi gặp Tuân Nho, vị thiên địa đại nho thứ hai trong văn cung. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu tất nhiên không do dự, đứng dậy đi tìm Trần Chính Nho. Mà cùng lúc đó, trong mật thất Hoài Ninh Vương Phủ, hai bóng người đang ngồi đối diện nhau, tư thái của Hoài Ninh Thân Vương hơi thấp, nhìn qua người trước mặt, giọng chậm rãi vang lên. Huynh trưởng, ngày phong hầu của Hứa Thanh Tiêu sắp đến rồi. Văn cung đại ngụy tất nhiên sẽ ra tay gây rối. Chúng ta có cần thừa cơ làm vài chuyện hay không? Hoài Ninh Thân Vương mở miệng, nhìn về phía lão giả trước mắt, nói thế. Không cần, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Hứa Thanh Tiêu cũng không phải là kẻ địch của chúng ta. Hoài Ninh, nhớ cho kỹ, cuối cùng thì kế hoạch của chúng ta là gì? Giọng nói giả nua vang lên, mang theo tiếng ho kịch liệt. Một bóng người khác cũng cong eo, nói chuyện có vẻ hơi tốn sức. Ngủ đệ đã rõ, chỉ là hình như Vạn Thánh Giáo đang cực kỳ đề phòng với chúng ta, đến bây giờ vẫn không cho chúng ta thật sự tham gia vào đó. Chúng ta cứ ngoan ngoãn nghe lời như vậy sao? Không giữ chiêu nào phòng bọn họ sao? Hoài Ninh Thân Vương đứng dậy, vỗ vỗ lưng lão giả nói như vậy. Không cần, bọn họ cần chúng ta. Không có chúng ta thì kế hoạch của bọn chúng không thể thành công được. Kế hoạch này chỉ cần thành công thì mặc kệ bọn họ có lợi ích gì, hai huynh đệ chúng ta mới là người hưởng được lợi ích lớn nhất. Lão giả nói vậy, trong lời nói đầy vẻ chắc chắn. Có được câu trả lời chắc chắn này, Hoài Ninh Thân Vương khẽ gật đầu. Chỉ là một lát sau, lão giả liền mở miệng nói. Chẳng qua thời gian không đủ, ta sẽ bảo bọn họ đẩy thời gian lên nhanh hơn. Người cũng nên bảo phiên vương các nơi chuẩn bị đi. 3 tháng, chậm nhất là 3 tháng, đại ngụy sẽ xảy ra một chuyện lớn. Mà bọn họ thì chỉ cần đợi 1 tháng là có thể ra tay. Đến lúc đó loạn thế sẽ xuất hiện. Bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Còn nữa, chúng ta không cần đế vị, người nhất định phải nói rõ ràng, mượn danh nghĩa của Hoài Bình, chỉ cần báo thù được là được. Bọn họ sẽ tin. Lão già tiếp tục nói, trong lời nói còn rất chắc chắn rằng 3 tháng sau Đại Ngụy sẽ xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện gì lớn? Hoài Ninh Thân Vương đúng là tò mò, lập tức nhịn không được tò mò mà hỏi. Văn Cung Đại Ngụy cũng cần phải thoát ra rồi. Lão giả lạnh nhạt mở miệng, trong lời nói không có bất kỳ sự kích động nào, rất bình tĩnh. Nghe xong những câu này, Hoài Ninh Thân Vương lập tức lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Ông ta có hơi không tin, thậm chí vốn dĩ ông ta không tin. Văn Cung Đại Ngụy lại muốn tách ra, chuyện này sao được chứ? Huỳnh trưởng, đây là chuyện không thể nào. Nếu như Văn Cung Đại Ngụy tách ra, đối với chúng ta mà nói thì đây không phải là một chuyện tốt. Lúc đó quốc vận Đại Ngụy sẽ xảy ra vấn đề lớn. Phản ứng đầu tiên của Hoài Ninh Thân Vương chính là không thể nào. Cảm xúc của ông ta có hơi xúc động. Đây cũng là một trong những lần kích động ít ỏi của ông ta. Quan trọng là Văn Cung Đại Ngụy tách ra, chuyện này đúng là đáng sợ lắm. Một khi thật sự như vậy, Giang Sơn Đại Ngụy đúng là sẽ xảy ra chuyện lớn, rất có thể sẽ rước thêm phiền toái, thiên tai nhân họa, bao gồm một vài thảm họa chiến tranh. Hơn nữa, điều kinh khủng nhất là gì? Nói theo một ý nghĩa gì đó thì Văn Cung Đại Ngụy đã vượt qua thánh nhân về mặt bản chất. Văn Cung ẩn chứa thánh khí, sau đó trải qua mấy trăm năm là tín niệm của người đọc sách, 10 đời, cho nên mới xây dựng nên được Văn Cung Đại Ngụy. Có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, trấn áp quốc vận, trấn nhiếp yêu ma, gia trì khí vận. Một khi không còn Văn Cung Đại Ngụy, chỉ sợ yêu ma trong thiên hạ sẽ ồn ào náo loạn lên, thậm chí kinh đô sẽ xuất hiện đại yêu ma. Ví dụ như Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên, bọn họ không chiến loạn gì nhưng vẫn nuôi rất nhiều binh, chính là muốn trấn áp yêu ma. Đại Ngụy có Văn Cung sẽ không cần hao tốn quá nhiều tinh lực để đối phó với đám yêu ma này, bởi vì yêu ma không dám quấy phá Đại Ngụy, vài tiểu yêu quái ầm ĩ một hồi thì không thành vấn đề. Nếu như đại yêu quá dám làm ầm ĩ thì một luồng hạo nhiên chính khí của Văn Cung Đại Ngụy sẽ trực tiếp trấn áp, cho dù là một tôn tuyệt thế yêu thần có làm sằng làm bậy cỡ nào thì hắn ta cũng sẽ không dám bước vào kinh đô Đại Ngụy nửa bước. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của Văn Cung Đại Ngụy. Cho nên khi nghe nói Văn Cung Đại Ngụy muốn tách ra, Hoài Ninh Thân Vương cực kỳ kinh ngạc. Không có gì là không thể cả. Dưới gầm trời này, sao có nhiều chuyện không thể nào thế này, không thể nào thế kia. Chỉ là có lợi hay không mà thôi. Từ khi Cảnh Thái bắt đầu chèn ép Văn Cung Đại Ngụy, thì bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị. Lão giả lên tiếng, nói với giọng vô cùng bình tĩnh, mà chuyện này Hoài Ninh Thân Vương cũng biết. Đều đã đến nước này rồi, không biết tên hôn quân kia nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ lại không thể trực tiếp ra tay, xuất thủ trấn áp Văn Cung? Đối với Văn Cung Đại Ngụy, Hoài Ninh Thân Vương đúng là không rõ gì mấy. Chính xác hơn mà nói thì không phải là không hiểu, mà là vẫn chưa hiểu rõ. Ông ta không phải người đọc sách, dù có phái con trai mình tiếp cận với bọn họ thì cũng bị đề phòng ở vòng ngoài, không thể đi vào trung tâm. Trấn áp Văn Cung, dưới gầm trời này, ngoại trừ thánh nhân ra thì ai có thể trấn áp được Văn Cung Đại Ngụy? Hoài Ninh, người nhớ kỹ cho vị huynh, bất kể như thế nào, có làm kẻ thù với ai thì cũng đừng trở thành kẻ thù với Văn Cung Đại Ngụy. Đừng thấy nó trông cũng bình thường thôi, đó là vì chúng ta nhìn thấy được nó. Đối với thế giới này mà nói, danh tiếng của Văn Cung Đại Ngụy đúng là có thể vượt qua cả Vương Triều Đại Ngụy. Thậm chí 10 cái Vương Triều Đại Ngụy cũng không bù được một Văn Cung Đại Ngụy. Đương nhiên, đây là nhìn theo góc nhìn của người trong thiên hạ. Mà chuyện bên trong của Văn Cung cũng là thứ mà người không thể nào tưởng tượng nổi. Cái chết của võ đế rất có thể có liên quan đến Văn Cung Đại Ngụy. Thậm chí Bạch Y Môn cũng có thể có mối liên hệ rất lớn với Văn Cung Đại Ngụy. Lão giả lên tiếng, mỗi một câu nói ra đều long trời lở đất. Hoài Ninh Thân Vương cũng biết được chút bí mật, võ đế chắc chắn không chết theo kiểu bình thường, trong đó nhất định có ẩn tình to lớn. Chỉ là lúc ấy ngoài chuyện chinh chiến ra, ông ta cũng không tham dự vào, khi trở về thì chỉ biết được chút ít. Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì lại chẳng có ai biết, ít nhất là ông ta không biết. Nhưng bây giờ chưa bao giờ ngờ đến chuyện cái chết của võ đế lại có thể liên quan đến Văn Cung Đại Ngụy. Thậm chí đến cả Bạch Y Môn cũng có mối quan hệ với Văn Cung Đại Ngụy. Điều này làm cho người ta ngạc nhiên. Dù sao thì Bạch Y Môn cũng là một tổ chức tạo phản. Nghe nói đứa con mồ côi của võ đế đang ở trong tay bọn họ, lúc nào cũng có thể dùng chuyện này để gây phiền phức cho nữ đế. Bây giờ hắn cũng muốn tìm đứa trẻ mồ côi của võ đế kia. Chẳng qua hắn không giống với đám người Bạch Y Môn. Bạch Y Môn chính là tổ chức tạo phản, còn hắn thì không phải là tổ chức tạo phản. Hắn chỉ thay hoàng đế làm việc mà thôi. Còn Bạch Y Môn thì lại có ý đồ muốn điều khiển đứa trẻ mồ côi của võ đế để áp chế nữ đế. Trong mắt hắn, Bạch Y Môn có năng lực nhất định từ đầu đến cuối, không làm được chuyện gì ra hồn, không lên được mặt bàn. Trừ phi bọn họ thật sự có thể tìm được đứa trẻ mồ côi của võ đế. Nhưng chuyện đứa con mồ côi của võ đế có phải là thật hay không thì vẫn còn chờ kiểm tra lại. Nhưng bất luận là như thế nào thì Bạch Y Môn và Văn Cung Đại Ngụy cũng có liên quan với nhau. Điều này đúng là làm cho người ta có hơi khó tin. Chỉ là Hoài Ninh Thân Vương cũng không phải là người bình thường. Sau khi sự kinh hãi ban đầu qua đi, rất nhanh sau đó, ông ta đã bình tĩnh trở lại. Văn Cung Đại Ngụy có liên quan gì đến Bạch Y Môn hay không, cũng chẳng liên quan gì đến ông ta. Biết vậy là được rồi. Huynh trưởng, thời gian còn lại, chúng ta cần chờ đợi thôi là được, đúng không? Hoài Ninh Thân Vương hỏi. Yên lặng chờ đợi là được rồi. Về phần tên Hứa Thanh Tiêu kia, 3 ngày sau, hắn xui xẻo chắc rồi. Bồng Nho tuyệt đối không phải là một người hiền lành. Ông ta đang nghĩ gì thì ta không rõ, nhưng nhất định ông ta sẽ không bỏ qua cho Hứa Thanh Tiêu. Đại lễ phòng hầu rất có thể sẽ biến thành trò cười. Huynh trưởng của Hoài Ninh Thân Vương nói thế, hắn đúng là một nhân tài, nhưng đáng tiếc hắn lại là kẻ địch của chúng ta. Hắn nhất định phải trả giá đắt, một cái giá lớn cực kỳ thê thảm. Mặc dù Hứa Thanh Tiêu là địch nhân của mình, nhưng Hoài Ninh Thân Vương không thể không thừa nhận tài hoa và năng lực của Hứa Thanh Tiêu. Đây là chuyện mà không ai có thể phủ nhận được. Hứa Thanh Tiêu đúng là có tài hoa hơn người. Mà lúc này ở Văn Cung Đại Ngụy, Hứa Thanh Tiêu cùng Trần Chính Nho yên lặng xuất hiện. Trần Chính Nho đến tìm Hứa Thanh Tiêu lại để kéo hắn đến Văn Cung Đại Ngụy. Mấy ngày trước Hứa Thanh Tiêu đã hỏi những chuyện liên quan đến thánh nhân. Trần Chính Nho thẳng thắn mang Hứa Thanh Tiêu đến tìm Tuân Nho. Dù sao Tuân Nho cũng rất có hảo cảm với Hứa Thanh Tiêu, sắp xếp gặp mặt như vậy là có lợi ích cực kỳ tốt với Hứa Thanh Tiêu. Lại thêm chuyện còn có thể tùy ý đặt câu hỏi để Tuân Nho giải đáp. Chỉ là lúc này khi Hứa Thanh Tiêu bước vào Văn Cung lần thứ hai, trong chốc lát từng ánh mắt không ngừng rơi vào trên người hắn. Trong những ánh mắt này có thù hận, có nghi hoặc, có phẫn nộ, còn có chút gì đó quái lạ. Dường như đám người này đang rất tò mò tại sao Hứa Thanh Tiêu lại xuất hiện ở nơi này. Mà khi cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hứa Thanh Tiêu cũng không cảm thấy tâm trạng căng thẳng hay là chập chờn chút nào, mà ngược lại lại còn lộ ra vẻ cực kỳ thản nhiên, vốn chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt quái lạ của đám người, đi thẳng đến một chỗ trong cung điện. Trong điện cực kỳ sạch sẽ, không có bất kỳ vật dụng xa xỉ gì, mà ngược lại còn có một số giỏ trúc và dụng cụ câu cá rất lạ thường. Thường ngày không có việc gì thì Tuân Nho thích đi câu, thời gian rất nhàn nhã, cũng không thích gây chuyện thị phi gì. Người cực kỳ thanh nhàn, thứ người theo học chính là truyền thừa của vị thánh nhân thứ hai. Trần Nho vừa đi vừa giới thiệu với Hứa Thanh Tiêu. Thì ra là thế, Tuân Nho đúng thật phong nhã. Hứa Thanh Tiêu cảm khai nói, một vị thiên địa đại nho không có chuyện gì thì thích đi câu cá, tính cách này đúng là rất đáng kính nể. So sánh Tuân Nho một chút, lại so với Bồng Nho một chút, Một người không có chuyện gì thì đi câu cá, một người thì cứ ngày ngày cứ nghĩ cách để hại người. Cái này người với người đúng là không so được. Trong cung điện có tiếng khò khò vang lên. Trong điện một bóng người đang ngồi ở vị trí thủ tịch. Ông hơi cúi đầu phát ra tiếng ngáy không lớn, nhưng có thể nghe được một cách rõ ràng. Thấy cảnh này, Trần Nho có hơi xấu hổ. Đường đường là thiên địa đại nho, thế mà ngồi ngáy ngủ bên trong cung điện. Có thế nào cũng làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Ông muốn mở miệng thoáng đánh thức Tuần Nho, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại cản ông lại, khẽ lắc đầu, ra hiệu như không có chuyện gì. Khó khăn lắm, lão nhân già mới ngủ được một giấc, hắn đợi thêm một lát cũng không sao. Thấy ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu, Trần Chính Nho suy nghĩ rồi cũng không nói gì thêm. Cứ như thế, hai người yên lặng chờ đợi. Ước chừng sau hai canh giờ, cuối cùng Tuần Nho cũng tỉnh dậy. Ông mở đôi mắt ra, Tuần Nho ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiền lành tường hòa, ánh mắt cũng có hơi mơ hồ. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng khí chất ông cũng không nghiêng về cái loại âm u đầy tử khí của người đã bước đến cái tuổi này, chỉ là tuổi ông đã đến đó mà thôi. Trần Chính Nho, Hứa Thủ Nhân. Tuần Nho đã lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng, ông chỉ nhìn qua là nhận ra thân phận của Hứa Thanh Tiêu. Học sinh Hứa Thanh Tiêu, bái kiến Tuần Nho. Thấy Tuần Nho tỉnh lại, Hứa Thanh Tiêu liền vội vàng đứng lên mở miệng, trong lời nói lộ ra vẻ cực kỳ cung kính khiêm tốn. Trần Chính Nho cũng đứng dậy theo, cúi đầu bái về phía Tuần Nho. Thủ nhân, sao đến đây mà lại không nói tiếng nào thế? Lão phù đã ngủ bao lâu rồi? Các người đã đợi bao lâu rồi? Tuần Nho có hơi kinh ngạc, ông có thói quen ngủ gật, dù sao không có chuyện gì làm thì ông sẽ ngủ một chút, tỉnh ngủ thì lại vui chơi, giải trí, đi câu cá, cứ vượt qua quãng đời còn lại như vậy cũng không tệ chút nào. Ai ngờ đến Hứa Thanh Tiêu lại tới, vì không muốn quấy rầy ông mà nguyện ý chờ đợi. Ông cũng không đánh giá tâm tính của người này thế nào, nhưng sự nhạy cảm này đúng là rất hiếm thấy. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu cũng không đơn giản, chỉ là đại nho thôi. Bây giờ hắn đã là người có danh tiếng, đứng đầu đại ngụy, sắp tới sẽ được phong hầu. Nhân vật cỡ này mà vẫn còn giữ được sự khiêm tốn như vậy, đúng là hiếm có khó tìm. Cũng không bao lâu, quấy rầy Tuần Nho rồi, mong Tuần Nho thông cảm. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, bình tĩnh mà nói. Tuần Nho, thủ nhân là vậy đấy, làm người khiêm tốn. Chúng ta đợi ở đây hai canh giờ. Chẳng qua Tuần Nho, đây đã là lúc nào rồi mà ngài còn ngủ? Hôm qua lại đi cầu đêm đúng không? Trần Chính Nho cũng không khách khí, có thể nhìn ra được Tuần Nho là một người hiền lành, nếu không Trần Chính Nho cũng sẽ không như vậy. Làm gì có chuyện đó, ta không đi câu đêm, không đi câu đêm mà. Được, không nói chuyện này nữa. Thủ nhân, hôm nay người đến tìm lão phù là vì chuyện gì? Nghe đến chuyện câu đêm, Tuần Nho vội vàng phủ nhận, cũng không phải là chuyện mất mặt gì, mà là nếu như bị người của văn cung phát hiện thì chắc sẽ không tránh khỏi bị khuyên nhủ một phen. Cái gì mà thân là thiên địa đại nho, phải cho ra dáng của thiên địa đại nho, không thể gây ra ảnh hưởng xấu gì cho văn cung, các loại. Dù sao thì ông ta nghe đến chán rồi, dứt khoát không nói gì cả, âm thầm đi đến chỗ xa xa mà câu. Trước câu hỏi của Tuần Nho, Trần Chính Nho cũng không bận tâm Tuần Nho làm gì nữa. Ông nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, dùng ánh mắt ra hiệu với hắn. Tuần Nho, hôm nay học sinh đến đây là vì muốn hỏi hai chuyện, cách để trở thành thiên địa đại nho và thành thánh. Hứa Thanh Tiêu cũng nói thẳng ra, hỏi về hai chuyện này, làm sao để trở thành thiên địa đại nho, cùng với làm sao để trở thành thánh. Nghe thấy câu hỏi của Hứa Thanh Tiêu, Tuần Nho cũng không thấy có gì kinh ngạc. Sau khi trầm tư một phen, ông mới chậm chậm lên tiếng. Thiên địa đại nho cũng đơn giản thôi. Ít nhất đối với người mà nói thì nó rất đơn giản. Chỉ cần có được dân ý trong thiên hạ. Trong trận chiến với dị tộc, chỉ bằng thực lực của một người mà người đã dẹp tan được mối họa này. Bây giờ bách tính đại ngụy có thể nói là đã vô cùng kính nể ngươi rồi. Chẳng qua ngươi vẫn còn thiếu một ít dân ý và một cơ hội, một thời cơ được thiên địa tán thành. Ba ngày sau là đại điển sắc phong. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, thì chút dân ý kia không thành vấn đề. Vấn đề thật sự chính là cái thời cơ kia. Tuân Nho mở miệng đề cập đến chuyện thời cơ. Điểm này Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ, bây giờ nghe Tuân Nho nói vậy thì lại hiểu thêm được một chút ít. Cần phải có thời cơ thế nào? Lúc này Trần Chính Nho lên tiếng, trực tiếp hỏi giúp Hứa Thanh Tiêu. Khó mà nói được, tùy mỗi người khác nhau. Thủ nhân, tâm học minh ý của người chính là vị bách tính, lại có thiên tự văn. Nếu như muốn thụ phòng thiên địa đại nho, được thiên địa tán thành, thì nhất định phải dùng bản tâm, ứng thiên lý. Tuân Nho chậm rãi nói, dùng bản tâm, ứng thiên lý. Lần đầu Hứa Thanh Tiêu nghe được câu nói này, hắn có hơi tò mò, không rõ ý nghĩa của câu nói này là gì, nhưng không hiểu sao, hình như lại hiểu được một chút. Nhìn cái vẻ mặt không hiểu của Hứa Thanh Tiêu, Tuân Nho tiếp tục nói, cái gì gọi là lấy bản tâm, ứng thiên lý? Ý nghĩa của nó cũng rất đơn giản. Lúc trước bất luận là minh ý, lập ngôn hay là thư lập thư gì, thật ra đều mang theo mục đích. Người ta đọc sách thì chỉ đọc sách, người vì công danh, người vì lợi ích đều mang theo mục đích như nhau. Mà muốn có được sự công nhận của trời đất, trở thành thiên địa đại nho, thì nhất định phải dùng bản tâm, ứng thiên lý. Tuân Nho giải thích, Trần Chính Nho đứng ở một bên, không nhịn được tò mò nói. Tuân Nho, nếu dựa theo ngài nói như vậy, vậy trở thành thiên địa đại nho, chẳng phải là cần vô dục, vô cầu hay sao? Không thể mang theo bất kỳ mục đích gì. Trần Chính Nho rất tò mò, người trên đời đọc sách thật sự là đều mang theo mục đích, nhưng mà theo ý của Tuân Nho, tựa như muốn trở thành thiên địa đại nho thì nhất định phải không mang theo bất kỳ mục đích gì. Nếu là như vậy, vậy chẳng phải là vô dục vô cầu hay sao? Đây không phải là thánh nhân sao? Cho dù chỉ là thánh nhân thì chắc cũng có tư tưởng của riêng mình nhỉ? Không. Tuân Nho lắc đầu, nhìn về phía hai người nói, cái gọi là dùng bản tâm, ứng thiên lý, ý của câu này cũng không phải nói là không có dục vọng, không có mục đích, mà là biết được thiên lý, tất cả ý nghĩa và mục đích đều nhất định phải thuận theo thiên lý. Mình ý cũng được, lập ngôn viết sách cũng được, muốn được thiên địa thụ phong, nhất định phải tuân theo lý lẽ thiên địa. Cho nên nho đạo tứ phẩm cũng được xưng là biết thiên mệnh. Thủ nhân, người chỉ thiếu thời cơ chính là thiên mệnh. Người nhất định phải rõ ràng thế nào là thiên lý, thế nào là thiên mệnh. Chuyện mà người làm có thuận theo thiên lý hay không, người mình ý lập ngôn hay viết sách có phải là thuận theo thiên mệnh hay không? Cho nên người nhất định phải suy nghĩ cho rõ tư tưởng trong lòng của người cuối cùng là gì? Có phải là thuận theo thiên mệnh hay không? Tuân Nho nói đến đây thì không nói tiếp nữa, bởi vì nếu như nói nhiều hơn nữa thì sẽ ảnh hưởng đến Hứa Thanh Tiêu, còn chẳng bằng để Hứa Thanh Tiêu tự mình lý giải. Trong điện, Hứa Thanh Tiêu có cảm giác như thay trời đổi đất, biết thiên mệnh, thuận thiên lý, tư tưởng trong lòng, đây chính là những điều quan trọng của thiên địa đại nho đó sao? Khó trách, hắn cảm thấy dân ý của mình dồi dào, nhưng từ đầu đến cuối lại không có cách nào đột phá đến cảnh giới thiên địa đại nho kia. Nhưng điều hắn chưa bao giờ nghĩ đến chính là bên trong lại còn có thêm cả tư tưởng này nữa. Tư tưởng trong lòng của hắn, biết thiên mệnh, thuận thiên lý, Hứa Thanh Tiêu dự định trở về sẽ suy nghĩ cho kỹ, nếu như có thể nghĩ rõ thì có lẽ hắn sẽ thật sự có thể trở thành thiên địa đại nho, hơn nữa còn không cần phải sợ sẽ đốt cháy giai đoạn. Vậy phương pháp thành thánh thì sao? Hứa Thanh Tiêu lại tò mò hỏi thêm một lần nữa, chỉ là khi nghe câu hỏi này, Tuân Nho có hơi trầm mặc, không phải không hiểu mà ông chỉ trầm tư. Qua một hồi lâu, giọng Tuân Nho vang lên. Cách thành thánh thì nói cũng đơn giản, nhưng làm thì lại rất khó. Cần hiểu thánh ý, lập thánh ngôn, viết thánh sách, biết thiên mệnh, có được tài khí thiên hạ. Tuân Nho mở miệng nói phương pháp thành thánh ra. Không cần dân ý nữa sao? Trần Chính Nho hiếu kỳ hỏi. Không cần. Tuân Nho lắc đầu, sau đó lên tiếng. Con đường thành thánh, chỉ cần người minh ý một lần nữa, lập ngôn một lần nữa, viết sách một lần nữa, còn phải hiểu thiên mệnh một lần nữa. Đồng thời, ngươi còn cần có tài khí thiên hạ, mượn nhờ sức mạnh của những người đọc sách trong thiên hạ mới có thể trở thành thánh nhân. Một khi bước vào tam phẩm bán thánh, được sự tôn sùng của người đọc sách trong thiên hạ, dù không phải là thánh nhân thật sự, nhưng cũng không kém lắm. Thật ra trong thiên hạ này, tiền nhỏ võ yêu ma Phật, thập phẩm của nho đạo là thứ không thể nào suy nghĩ, bàn luận, cũng là thứ khó có thể hiểu được nhất. Võ giả nhất phẩm sẽ có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong thế gian này vẫn có nhất phẩm võ giả, bao gồm tiên đạo nhất phẩm, Phật môn nhất phẩm cũng đều có, nhưng duy chỉ có nho đạo nhất phẩm, nhắc đến là ngàn năm cũng chẳng có được vị nào. Năm đời thánh nhân, từ trước đến nay, mà từ trước đến nay thì có bao nhiêu nhất phẩm võ giả, nhất phẩm hư tiền chứ? Cho nên, tam phẩm bán thánh đã có thể cùng ngồi ngang hàng với nhất phẩm. Nhị phẩm á thánh đã có thể nhận lễ của nhất phẩm, chính là người được thiên hạ cùng nhau tôn kính. 500 năm trước, Chu Thánh chứng đạo, vương triều Đại Ngụy nghênh đón một sự rầm rộ không có gì sánh kịp. Ảnh hưởng mang đến tuyệt đối không chỉ vẹn vẹn ở chỗ ảnh hưởng trước mắt mà thôi, mà lợi ích trong đó có nhiều chỗ các người không thấy được đâu. Cho nên muốn thành thánh là chuyện tốt, nhưng không thể lỗ mãng, để lại mầm họa thì phiền lắm. Những lời Tuân Nho nói dường như là đang nhắc nhở cái gì đó. Hứa Thành Tiêu cảm nhận được ánh mắt của Tuân Nho, ông mới biết được tâm tư của mình đã bị Tuân Nho đoán được, cho nên Tuân Nho mới mở miệng thuyết phục, âm thầm nhắc nhở mình không được hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, sau đó đứng lên, cúi đầu về phía Tuân Nho, đà tạ sự chỉ giáo của Tuân Nho. Hứa Thành Tiêu nghiêm túc nói một cách cảm kích. Không sao, chuyện nhỏ thôi mà. Thủ nhân, nếu như sau này có thời gian thì hãy đến Văn Cung Đại Ngụy đọc sách thánh hiền nhiều một chút, hoặc là đi câu cá cùng với lão đầu ta cũng được. Tuân Nho nói một cách vô cùng hiền lành. Hứa Thành Tiêu không khỏi cười khẽ. Nếu như Tuân Nho không chê thì sau này ta sẽ đến quấy rầy ngài nhiều hơn. Được, thường đến đây là được. Nếu không thì lão phù sẽ để cho ngươi một gian phòng, ngươi vào văn cung ở cũng không phải là chuyện không thể. Tuân Nho vừa cười vừa nói, nhưng sau khi nghe xong câu này, Trần Chính Nho cũng hiểu được ý của Tuân Nho. Tuân Nho muốn mượn lực ảnh hưởng của bản thân để hòa giải sự mâu thuẫn của Hứa Thanh Tiêu và Văn Cung Đại Ngụy, chủ yếu vẫn là mâu thuẫn với Chu Thánh nhất mạch. Đà tạ Tuân Nho, chẳng qua hầu phủ cũng sắp xây xong rồi, học sinh vẫn thích ở riêng hơn, thanh tịnh một chút. Hứa Thanh Tiêu từ chối khéo, hắn nghe ra được ý của Tuân Nho. Được, đến đây thường xuyên là được. Tuân Nho cười nói, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đi ra khỏi đại điện, vẻ mặt Hứa Thanh Tiêu rất bình tĩnh, nhưng trong đầu vẫn luôn suy tư về thiên địa cũng như cách để thành thánh. Thiên địa đại nho, tư tưởng trong lòng, hiểu thiên mệnh, thuận thiên ý, phương pháp thành thánh, minh ý một lần nữa, lập ngôn một lần nữa, viết sách một lần nữa, hiểu được thánh ý, còn cần phải có tài khí thiên hạ, đây mới thật sự là cửa ải khó. Khó trách mà phải mấy trăm năm mới có người thành thánh. Xây dựng lại một lần, điều khó khăn nhất không phải là quá trình mà là sự lý giải. Nho đạo cần có sự lý giải. Người lại phải minh ý một lần nữa, nhất định phải tìm ra thứ mới mẻ, tìm ra tư tưởng mới từ những thứ vốn có. Quá trình này còn khó hơn so với tu luyện bình thường nhiều. Đạo của thánh nhân kinh khủng như vậy đấy. Hơn nữa lúc này chẳng qua chỉ là tam phẩm bán thánh, còn nhị phẩm á thánh, nhất phẩm nhỏ thánh thì sao? Hứa Thanh Tiêu chỉ kỳ vọng đến trên nhỏ thánh, tốt nhất là đừng phân phẩm cấp nữa, nếu không thì chắc chắn hắn không chịu nổi. Lắc đầu, Hứa Thanh Tiêu đi về phía bên ngoài văn cung. Nhưng vào lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía trước, trong tay hắn cầm vài cuốn sách, là Hoa Tình Vân. Hoa huynh. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng chủ động chào hỏi. Đối với người tên Hoa Tinh Vân này, Hứa Thanh Tiêu đúng là cảm thấy rất tò mò. Ngay từ đầu cảm thấy người này tuyệt đối không phải là loại lương thiện gì. Sau đó rất nhiều chỗ đều làm cho hắn chú ý đến người này. Nhưng mà qua hơn nửa năm rồi, Hoa Tinh Vân vẫn còn đang làm việc ở hộ bộ, chức vị không cao, chỉ là một chủ sự. Đây là vì gần đây hộ bộ chiêu binh mãi mã, cho nên Hoa Tinh Vân mới có thể thăng chức thành chủ sự. Đối với cách này, Hứa Thanh Tiêu rất tò mò. Một người tài năng thế này, vậy mà lại khiêm tốn như thế, đồng thời còn thong dong như vậy, lại cam tâm tình nguyện làm việc ở tầng thấp nhất. Nếu không phải hôm nay, gặp được chắc chắn Hứa Thanh Tiêu cũng không nhớ ra người này. Bái kiến Trần Nho, bái kiến Hứa Nho. Sau câu trả hỏi của Hứa Thanh Tiêu, Hoa Tinh Vân lập tức khiêm tốn hành lễ, vô cùng cung kính. Hứa Thanh Tiêu chỉ khách khí vài câu, cũng không dừng lại lâu thì đã rời khỏi văn cung đại ngụy. Mà sau khi Hứa Thanh Tiêu rời đi, ánh mắt Hoa Tinh Vân vẫn cứ luôn rơi vào trên bóng lưng Hứa Thanh Tiêu. Trong ánh mắt hắn mang theo chút kỳ quái, không hiểu được, vẻ mặt khó hiểu, không nói nên lời. Cứ như vậy, trong nháy mắt, hai ngày đã qua đi, toàn bộ kinh đô đại ngụy lại càng thêm náo nhiệt hẳn lên. Các nước dị tộc ào ào đưa lễ vật đến. Có lẽ do bị đánh một trận nên cũng không còn lễ vật gì nhiều lắm, cố gắng gom góp chút chân phẩm đưa đến. Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên thì đưa hậu lễ đến. Về phần ba đại tiên tông trong đại ngụy, họ cũng lần lượt đến tặng lễ. Nghe nói đệ tử Phật môn cũng tới. Lần này rầm rộ chưa từng có, dù sao đại ngụy cũng thắng trận, tất nhiên cần phải nể mặt. Có thể nói tân khách đều tụ tập ở kinh đô đại ngụy, tiếng người huyên náo. Ngày mai chính là ngày phong hầu của Hứa Thanh Tiêu. Trong học đường thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu vẫn lặng lặng đọc sách như cũ, tự hỏi tư tưởng trong lòng mình là gì. Hai ngày nay, hắn đều đang suy nghĩ về tư tưởng trong lòng mình là gì, đồng thời vẫn còn đang suy tư thiên mệnh là gì. Cũng ngay vào lúc này, sư huynh Trần Tinh Hà ở ngoài cửa hô lên một tiếng. Sư đệ, Lộ Tử Anh gửi một phong thư tới này. Trần Tinh Hà mở miệng nói. À vâng. Hứa Thanh Tiêu đứng dậy mở cửa, nhận lấy lá thư trong tay của Trần Tinh Hà. Sư đệ, vi huynh đi đọc sách tiếp đây, khoa cử sắp tới rồi, không thể chậm trễ được. Ngày mai là đại lễ phong hầu, vi huynh có thể sẽ không đi được. Đệ đừng suy nghĩ nhiều nha, sư huynh không có ý gì khác đâu, khoa cử sắp tới rồi. Trần Tinh Hà đúng là cần phải nắm chặt, chẳng qua hắn cố ý mở miệng để Hứa Thanh Tiêu không nghĩ nhiều. Không hiểu sao có hơi có cảm giác như giấu đầu lòi đuôi. Được, sư đệ chúc sư huynh trước, chúc huynh kỳ khải đắc thắng. Hứa Thanh Tiêu cười cười, cũng chúc mừng trước một phen. Chẳng qua lần khoa cử này, đệ làm chủ khảo. Sư đệ, có mấy câu sư huynh không thể không nói. Đệ nhất định phải dùng ánh mắt nghiêm khắc nhất để xem xét văn chương mà sư huynh viết. Tuyệt đối không thể có bất cứ sự thiên vị gì. Cho dù sư huynh có giỏi nhất đi chăng nữa, thì tốt nhất chúng ta cũng nên tránh hiềm nghi. Huynh không muốn để người mang tiếng xấu. Trần Tinh Hà mang vẻ mặt kiên quyết nói, cố ý nhắc nhở Hứa Thanh Tiêu không được thiên vị. Mà khi nghe nói thế, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được mà sững sờ. Nhưng suy nghĩ một hồi, Hứa Thanh Tiêu không khỏi cười một tiếng, rồi khẽ gật đầu đồng ý. Trông thấy Hứa Thanh Tiêu đồng ý với nụ cười này, Trần Tinh Hà cũng cười. Sau đó hắn ta trở lại phòng mình, mở thư của Lộ Tử Anh ra. đối phương mời hắn sau lễ sắc phong mấy ngày nữa thì đến tham gia tụ hội với các đệ tử tiên môn. Đặt thư qua một bên, Hứa Thanh Tiêu tiếp tục đọc sách chứ không đáp lại, chờ đến khi kết thúc đại lễ sắc phong rồi nói. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, trong phút chốc đã đến giờ Tí. Bên ngoài học đường thủ nhân, một nhóm thái giám và cung nữ lặng lặng chờ đã lâu. Hứa Thanh Tiêu phong hầu, cảnh tượng rất long trọng, lễ nghi rườm rà. Giờ Tí cần phải đi vào cung, sông hương tắm rửa, đợi đến khi giờ Mão sẽ tiến hành đại lễ sắc phong. Hứa Thanh Tiêu cũng cần mặc vương phục, cử hành lễ sắc phong, không thể cắt bớt khâu nào cả, nhất định phải long trọng. Sau một khắc đồng hồ, Hứa Thanh Tiêu đi theo nhóm cung nữ thái giám vào cung. Đi vào trong cung, bể tắm đã sớm được chuẩn bị xong, tắm rửa gần nửa canh giờ, từng bóng dáng lần lượt xuất hiện. Các cung nữ mang trang phục tướng hầu nói, Lý Hiền đứng ở bên ngoài bể tắm hồ lớn, vân phục hắc mã mạ vàng đến, đài lưng bát bảo vạn bảo như ý đến, ngọc bộ kỳ lân trường hoa đến, bản long vương ngọc đến, mão sơn hà ngọc đến. Theo những câu nói của Lý Hiền, từng món phục sức được đưa đến trước mặt. Đây đều là phục sức được đặt trước chế thành từ lễ bộ, mỗi một món đều do mấy trăm thợ may ngồi chết thành. Khảm đầy các loại bảo thạch hiện lên vẻ khí phái nhưng lại không tục khí. Hầu ra, hầu phục đã đến, ngài có thể bước ra thay đổi rồi. Lý Hiền lên tiếng, nói với vẻ vô cùng cung kính. Trong hồ, Hứa Thanh Tiêu vẫn đang tập trung suy tư. Sau khi nghe thấy lời này, Hứa Thanh Tiêu lấy lại tinh thần, bảo đám người lui đi. Dù sao thì loại chuyện như thay quần áo này, Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa thể nào thích ứng được việc để cho người khác giúp mình. Giờ Sửu, quần áo đã được thay xong. Giờ khắc này, một cỗ khí thế tự nhiên được hình thành. Trước đó Hứa Thanh Tiêu mặc một bộ y phục trắng, tràn ngập khí tức nho đạo. Mà bây giờ khi mặc hầu phục vào, cả người Hứa Thanh Tiêu đều lộ ra bá khí, loại khí thế của thượng vị giả. Không thể nói là cả người đã thay đổi, mà nên nói trên người đã có thêm một loại khí chất tôn quý. Loại tôn quý làm cho người ta thật sự kính sợ, khí thế vương giả. Bọn cung nữ thái giám trong cung cũng thì nhào lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong lòng sinh ra nỗi kính sợ. Đương nhiên vẻ anh tuấn của Hứa Thanh Tiêu cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, mà ngược lại làm cho người ta cảm thấy càng trưởng thành chững chạc hơn một chút. Cuối cùng đã đến giờ Mão, mấy tiếng chuông vang lên truyền đến toàn bộ kinh đô Đại Ngụy. Đại lễ phong hầu được cử hành ở bên ngoài cổng chính hoàng cung, ở một con đường lớn. Lúc này vô số dân chúng đã tụ tập lại từ sớm, rất nhiều người cả đêm đều không ngủ, ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến cảnh tượng rầm rộ này. Hứa Thanh Tiêu được sắp xếp đến mật đạo, đến lúc đó hắn sẽ xuất hiện từ đông trực môn, từng bước đi đến cửa cung, mà cửa cung cũng sẽ mở ra sắc phong hầu tước trên điện. Bây giờ chỉ việc đi ngang qua sân khấu một hồi để cho bách tính trong thiên hạ nhìn thấy. Giờ Mão ba khắc, theo một chùm ánh sáng bắn lên không trung từ trong cung, trên trời bỗng nhiên sáng như ban ngày. Giờ khắc này, một âm thanh vô cùng to vang lên. Đại điển sắc phong, bắt đầu! Khi âm thanh này vang lên, tiếng tống nhạc cũng vang vọng khắp cả kinh đô. Hai bên đường lớn, trên khắp các con phố người đông nghìn nghịt, dân chúng vô cùng kích động và hưng phấn. Thiên tử quân đứng ở hai bên đường để giữ gìn trật tự, đồng thời cũng tạo ra hình tượng đối lập. Tại đường lớn ở Đông Trực Môn, bóng dáng Hứa Thanh Tiêu cũng chậm chậm xuất hiện. Sau lưng hắn có 500 cung nữ và 500 thái giám đi theo vùng hòa tấu nhạc. Đại điển sắc phong bắt đầu. Nhưng mà vào giờ khắc này, bên trong thiên lao, một tên quản ngục lảo đảo chạy ra ngoài, thân sắc cả người đều tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Trương Ninh chết, rõ ràng là đại nho của văn cung, lại chết ở trong thiên lao, còn thắt cổ tự sát. Quan trọng hơn là dùng máu tươi viết lên trên tường một chữ oan. Đây là chuyện lớn khủng khiếp đấy. So với chuyện giết nho còn đáng sợ hơn, một đại nho người giết ông ta cũng được, chửi ông ta cũng không sao, công tội để đời sau tự đánh giá. Nhưng một vị đại nho bị vu oan vào tù, tự sát chết, đây là chuyện lớn. Lần này Đại Ngụy đúng là xảy ra chuyện lớn rồi, một đại nho tự sát, cô muốn ém xuống cũng ém không nổi. Mà đúng vào lúc này, Văn Cung đại ngụy. Bên trong một gian mật thất, giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt từ tốn vang lên. Chuyện đã chuẩn bị xong hết chưa? Tiếng nói vừa cất lên, đã có giọng khác đáp lại. Dạ thưa phương nhỏ, đã thông báo cho tất cả học sinh trong thư viện. Ở kinh đô có 30 vạn người đọc sách, bên ngoài kinh có gần 20 vạn học sinh. Sau đó tiếng nói hơi lạnh lùng tiếp tục nói tiếp. Vạn sự đã chuẩn bị đâu vào đó, chỉ có chờ thời cơ nữa thôi. Thông chi đi, đợi thời cơ chín muồi. Ngày hôm nay chắc chắn phải vạch tội hứa thành tiêu. Thậm chí có chết vì nho đạo, ta cũng không tiếc nuối. Giọng nói đã nói xong, người còn lại gật đầu, sau đó ra khỏi mật thất. Đợi người kia đi rồi, lại có một giọng nói khác. Tảo nhỏ, chúng ta phải hao phí, trả giá đắt này, chỉ nhằm vào mỗi mình hứa thành tiêu thôi ư. Giọng điệu bình tĩnh vang lên hỏi người kia. Không phải nhằm vào mỗi mình hứa thành tiêu đâu, còn tạo thế cho văn cung ta nữa. Hứa thành tiêu chẳng qua chỉ là một quân cờ nằm trong kế hoạch lần này thôi. Một quân cờ vừa bất lực lại đáng thương. Giọng nói thản nhiên ấy đầy áp khinh miệt và lạnh lùng đối với hứa thành tiêu. Nhưng ngộ nhỡ hắn thành thánh thật thì sao? Đối với chúng ta lúc đó... Lời vừa nói ra, lập tức có kẻ đáp lại. Thành thánh, phường nhỏ, ông coi trọng hứa thành tiêu quá rồi. Đúng là hắn có tư chất thành thánh, nhưng đáng tiếc, ngày hôm nay, chúng ta phải hủy nho thân, phá nhỏ ý, giết nho tâm của hắn. Giọng nói kia trái lại không phải là coi thường hứa thành tiêu, mà cho rằng sau ngày hôm nay, hứa thành tiêu sẽ bị giết nho tâm, phá nhỏ ý, hủy nho thân. Câu này nói xong, người kia có vẻ trầm hẳn đi. Nhưng sau một lúc, ông ta lại nói tiếp. Nhưng nếu không phá được nho ý của hắn, thì sao giờ? Ông ta hỏi tiếp, giọng nói lạnh lẽo ấy vẫn đáp. Tuyệt đối không thể. Ngày hôm nay, mượn hạo nhiên chính khí của Chu Thánh Nhất Mạch, của người đọc sách trong thiên hạ, chỉ giết tâm của một vị đại nho thừa sức. Nếu không vì tạo thế, cũng không cần dùng sức mạnh lớn như vậy. Vậy cả, cho dù hôm nay nữ đế có bảo vệ hắn, nho đạo của hắn cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Thậm chí lùi lại vạn bước, nếu hứa thành tiêu vượt qua được cửa ải này thì sao? Văn cung đại ngụy chúng ta cũng không phải không có kế hoạch dự phòng. Giọng nói đó ngữ điệu bình tĩnh, từng câu từng chữ đều tràn ngập sự tự tin. Dường như ngay từ đầu đã không sợ hứa thành tiêu hay không. Cho dù hứa thành tiêu có vượt qua được cửa ải khó khăn này, bọn họ cũng có hậu thủ rồi. Phương Nho im lặng. Qua một hồi, giọng của ông ta chậm rãi vang lên. Cho dù thế nào, cũng không được làm trễ đại kế được. Kế này giúp văn cung chúng ta tái tạo thánh nhân. Nói xong Phương Nho cũng rời đi, mà trong mật đất cũng tỏ ra vẻ vô cùng yên tĩnh. Cũng vào lúc này, bên trong cung đại ngụy, nữ đế đang ở trong đại điện, đợi hứa thanh tiêu làm nghi thức xong. Lúc cửa lớn mở ra, nàng cũng sẽ đi ra ngoài, đội mũ miệng cho hứa thanh tiêu. Nhưng đúng giờ khắc này, một tên thái giám quỳ trước mặt nữ đế. Bệ hạ, tỷ lễ giám âm thầm điều tra, hàng loạt người đọc sách khắp nơi đang đổ dồn về kinh đô đại ngụy. Thậm chí mấy ngày nay thường xuyên tập kết lại, không biết đang thám thính chuyện gì. Ngoài ra cũng có không ít người đọc sách trong kinh đô đại ngụy tập hợp lại, hành vi khả nghi, thám tử từ các nơi báo tin, hình như có dính dáng đến hứa hậu gia. Thái giám quỳ ở dưới nghiêm túc báo cáo. Kết thúc tập 96, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Liệu rằng văn cung đại ngụy sẽ làm gì gây bất lợi cho hứa thanh tiêu như thế nào? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.